Chồng yêu là quỷ, chương 305-2, gocchuyenaudio.com. Thấy nó nói như vậy tôi nhất thời tò mò, theo như tôi nhớ hồ yêu có linh tính tương đối cao trong các loài yêu, cũng là loài yêu am hiểu nhất về biến hóa thân thể, loại nào có thể không biến được thành người chứ, hồ yêu nhất định có thể biến được thành người, tại sao nó lại nói đời này nó không có cơ hội. Hơn nữa vừa rồi nó còn nhắc tới một chữ tiên nghịch, đây là ý gì, dường như cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua. Tôi liền hỏi hồ yêu đây là có ý gì, hồ yêu chớp mắt một cái tỏ vẻ bất ngờ khi tôi không biết tiên nghịch là gì. Sửng sốt một hồi lâu nó mới giải thích, tiên nghịch thật ra thì rất dễ hiểu, chính là tập thể vong linh hồ tiên vốn bị chôn dưới đất đột nhiên lại bạo động, tranh nhau bò từ dưới đất lên tạo thành một vụ nổ lớn, liền gọi là tiên nghịch. Vậy không phải nên gọi là xác chết vùng dậy sao? Sao lại còn gọi cái tên kêu như vậy? Tôi nghe liền thấy mờ mịt, có điều nó giải thích như vậy tôi cũng biết được một chút, chẳng trách hôm đó tôi thấy phía dưới giao tiên lại có nhiều da hồ ly đỏ như vậy, hóa ra là da hồ ly cũng trá thi. Trá thi, theo truyền thuyết ở Việt Nam cũng có, khi người vừa chết hơi thở vẫn còn trong lồng ngực mà có con chó con mèo chạy qua thì xác chết sống lại với linh hồn của động vật. Trá thi khác với xác chết thái sinh hay phục sinh, có điều ở tình huống bình thường, thi khí đều ở xương sọ, chỉ khi thi khí kết hợp với bộ xương mới có thể dẫn tới xác chết vùng dậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới da thịt cũng có thể dẫn tới xác chết vùng dậy. Nghe được tôi nói tới hai chữ xác chết, hồ ly đỏ bất đắc dĩ cười một tiếng, dường như nó cũng nhìn ra tôi không có hiểu biết gì liền giải thích cặn kẽ. Xác thực mà nói cái này không phải là xác chết vùng dậy, bởi vì tổ tiên của tôi đều đã tu luyện trên vạn năm đắc đạo thành hồ tiên, cho nên bây giờ mộ phần của bọn họ bị nổ, cả tập thể nghịch phản thiên quy nên gọi là tiên nghịch. Nghịch phản thiên quy, làm trái quy định của trời. Chuyện như này bình thường sẽ không thể phát sinh, dẫu sao năm đó chuyện xảy ra quá lớn, mộ địa của toàn bộ hồ tiên đều có cao nhân thấy qua, hơn nữa ở bốn phía còn được phong kín trận đem phong bế hoàn toàn khí tức hồ tiên trong mộ lại. Cứ như vậy thì trong mộ và bên ngoài là hai thế giới không nối thông lẫn nhau, các tổ tiên căn bản cũng không thể đột nhiên nghịch phản, có thể khiến cho bọn họ đồng loạt công phẫn như vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Đừng nói nhảm, mau nói vào ý chính đi. Giao tiên nói, dường như ông ta đặc biệt quan tâm tới chuyện mộ phần hồ tiên. Nhưng không ngờ lúc này hồ yêu lại đột nói, chuyện này hay là ngày mai hãy nói, hôm nay mọi người cũng đã cực khổ một ngày, thế nào cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cũng vừa lúc tối nay tôi sẽ trao đổi với vợ tôi một chút, hỏi cụ thể tình hình rồi nói lại cho Long Thần Đại Nhân, nếu bây giờ tôi cứ suy đoán vạn nhất có điểm nào sai lại khiến ngài trách phạt. Thấy hồ yêu nói như vậy, giao tiên do dự rồi nhìn tôi một cái. Quả thật vất vả cả một ngày khiến tôi có chút mệt mỏi, lúc này giao tiên mới gật đầu một cái, đồng ý với hồ yêu, để cho nó tối nay nghiên cứu chi tiết vấn đề, sáng mai báo cáo cho ông ta. Hồ yêu gật đầu liên tục, cách chương.